Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Cũng học được chút ít ạ. Ông chỉ ngạc nhiên. Chỉ học được chút ít mà tới mức này, vậy ba cháu chắc chắn vô cùng cao siêu. Ba cháu lẽ nào là Phương Tùng Sinh? Chú quen ba cháu? Phương Chí Viễn tỏ ra vô cùng ngạc nhiên. Ông Trình nhớ lại chuyện cũ. Năm đó chú đã từng chơi với ông ấy một lần. Chẳng qua là sau đấy, ông ấy thành kỳ thủ chuyên nghiệp, còn chú chỉ chơi nghiệp dư, rồi dần dần không ra đấu ván nào nữa. Đôi mắt Phương Chí Viễn trở nên ảm đạm. Dạ đúng đấy ạ. Chẳng qua là ba cháu qua đời đã lâu, nên người biết được chuyện xưa cũng ít dần. Năm ấy ba cháu thi đấu cùng một kỳ thủ nghiệp dư. Đối phương hoàn toàn không coi trọng ông ấy. Ba cháu sớm thấy được một sơ hở của đối thủ, chẳng qua thời cơ chưa tới, chưa thể xuống tay. Ví dụ để đối phương mắc mưu, ba cháu cố ý đánh vào trận địa địch. Đối phương không biết là âm mưu, cứ thế đánh vào, thế là bị trúng kế. Không ngờ là đánh vào trúng kế, ba cháu lật ngược thế cờ, một quân là tất thắng. Ông chỉ nghe nhiều, vô cùng quen thuộc với các chiến thắng của ba Phương Chí Viễn. Phương Chí Viễn ánh mắt rung rung. Chú này, nếu ba cháu còn sống, biết được có người bạn tri âm như chú, chắc chắn vui mừng lắm đấy ạ. Ông Trình đánh giá khách quan. Cách chơi cờ của cháu rất có phong cách của ba cháu, phong cách hùng hậu tự nhiên, vừa nhu vừa cương. Quan sát tỉ mỉ, nếu cháu không làm bác sĩ, chắc chắn cũng sẽ là cao thủ cờ vây. Phương Chí Viễn khiêm tốn. Cao thủ thì không dám đâu chú, chẳng qua chỉ là chơi cờ giải trí thôi ạ. Bà Trình đã làm cơm xong, đi ra ngoài gọi hai người. Ông Trình thu cờ vào hộp, Phương Chí Viễn cất bàn cờ. Ông Trình ra đỡ con gái vào ăn tối. Buổi tối cuối cùng là bà Trình chuẩn bị vô cùng phong phú. Phương Chí Viễn sắp rời đi, ông bà Trình đều vô cùng lưu luyến, chỉ mong thời gian lúc này dừng lại. Nhưng cũng chẳng có cách nào thay đổi thực tế, chỉ có thể mặc kệ mọi điều đang phát triển theo hướng không lường trước được. Bà Trình thì hận không thể đem tất cả đồ ăn ngon nhét vào bụng Phương Chí Viễn để bù cho những khuyết khiếu trong lòng anh. Nhưng mà những điều còn thiếu sót, nào có thể bổ sung được ngay. Cũng may là họ ở một phía, còn có thể gặp nhau lúc này. Ăn xong bữa tối là lúc Phương Chí Viễn phải đi. Ông Trình cùng Phương Chí Viễn đưa Trình Mai Tây tới nhà ấm trồng hoa. Ông Trình mượn cớ có việc rời đi, để lại nhà ấm trồng hoa cho Phương Chí Viễn và Trình Mai Tây. Phương Chí Viễn lặng lặng nghe Trình Mai Tây, rất lâu không mở miệng. Ở bệnh viện lúc Trình Mai Tây hôn mê bất tỉnh, anh đã tự nhủ thầm, nhất định ở bên cạnh cùng Trình Mai Tây cho tới lúc cô khỏe lại. Giờ phút này anh vô cùng mong ước không phải ra đi. Trình Mai Tây còn chưa hoàn toàn khôi phục, cả nhà Lục Tử Minh như là có bom hẹn giờ. Anh muốn ở bên cạnh cô cho tới khi cô hoàn toàn khỏe mạnh như cũ, cho anh thấy một Trình Mai Tây chân thực khỏe mạnh. Nhưng mà vì để cô có điều kiện thắng tại tòa, để cô được như mong muốn, anh phải ra đi, để cô thanh thản an nhiên tới tòa án, tranh thủ tất cả những quyền lợi thuộc về cô, đồng thời khôi phục thân phận tự do, sau đó anh mới có thể chính thức ở bên cạnh cô. Phương Chí Viễn vô cùng tin tưởng sự rút lui lúc này của anh là vì được gặp lại tốt hơn. Vậy mà tới lúc chia tay, anh càng lo sợ chính là khi mình buông tay sẽ vĩnh viễn mất đi cô. Năm ấy nếu như anh nắm chặt tay Liễu Nhạc Hạ chắc chắn còn sống tốt bên cạnh anh. Thời gian trôi qua, Phương Chí Viễn đã không còn là chàng thiếu niên ngây ngô năm đó. Anh đã trở thành một người đàn ông thành thục, tỉnh táo, có thể đối mặt với bệnh tật, cũng có thể phụ trách mang lại hạnh phúc cho người khác. Nhưng khi anh muốn nắm chặt lấy tay Trình Mai Tây, hiện thực lại không cho phép anh làm như vậy. Năm xưa là khúc mắc trong lòng, còn giờ lại gặp khó khăn ở thực tế. Phương Chí Viễn băng qua năm tháng mơ hồ, muốn thử đi bù đắp tiếc nuối của những ngày tháng cũ, lại phát hiện ra, hóa ra mình cũng là lực bất tòng tâm. Năm ấy, Liễu Nhạc Hạ nắm chặt lấy tay anh khẩn cầu. Chí Viễn à, anh đừng bỏ em, anh đừng bỏ rơi em. Anh bỏ rơi em không cách nào sống tiếp. Nhưng Phương Chí Viễn mà không đổi sắc gạt tay cô ra đi, không nhìn vào khuôn mặt tuyệt vọng của cô nữa. Ba của Liễu Nhạc Hạ đã nhiều lần nhờ Phương Chí Viễn tới thăm Liễu Nhạc Hạ. Nhưng Phương Chí Viễn lại đắm chìm trong nỗi đau khổ mất đi ba mẹ, không quan tâm bất cứ điều gì khác. Cho tới khi anh bừng tỉnh, muốn đi nhà họ Liễu thăm Liễu Nhạc Hạ thì cô đã chuyển đi. Sự tồn tại của cô dường như chỉ là một giấc mộng. Anh nhiều lần từng tự trách bản thân mình vì sao đối xử như vậy đối với Liễu Nhạc Hạ. Nếu anh có thể đi thăm cô ấy sẽ không bệnh nặng tới như vậy. Nhưng mà trên thế giới này, nếu như có nếu như, vậy cuộc đời này không thể làm lại. Phương Chí Viễn mang theo áy náy đối với Liễu Nhạc Hạ mà sống 15 năm nay. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.